Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Kiếm Đạo. Kiếm bắt đầu, vạn đạo quy nhất, tĩnh khí ngưng thần, phong tử thần vung kiếm quét ngang, sáng chói ánh kiếm bộc phát, như biển sao nổ tung, bắn ra hàng tỷ sợi tia sáng, chấn động vũ trụ càn khôn, kia kiếm quang chói lọi, hoặc mỹ lệ. Hoặc cực nóng, hoặc âm hàn, bao hàm toàn diện, ẩn chứa rất nhiều đại đạo, tựa như hồng hoang hết thảy đại đạo, đều có thể ở trong đó tìm tới tung tích. Một cái như ẩn như hiện đại đạo hư ảnh, hiển hiện sau lưng phong tử thần, tản mát ra xa lạ khí cơ, khiến cho thiên địa không tên rung động, vạn đạo ầm ầm rủ xuống, chính là thiên đạo đều tại chấn động, như đang kinh hỉ, lại như kinh sợ. Tại đầu này đại đạo gia trì phía dưới, cái kia hàng tỷ sợi ánh kiếm bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói dòng lũ, mang theo vạn đạo lực lượng, đi ngược dòng nước, trùng trùng điệp điệp, đánh thẳng không trung, oanh, ánh kiếm dòng lũ những nơi đi qua, tựa như cái gì đều không tồn tại, một mảnh trắng xóa, cái kia canh kim chi khí hóa thành thần binh, vừa mới chạm tới ánh kiếm, còn chưa tới kịp bộc phát. Liền bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một tia tiên thiên kim hành bản nguyên, tại ánh kiếm dòng lũ bên trong chìm nổi, tốt xa lạ khí tức. Đây là cái gì đại đạo? Vì sao bản tôn trước kia chưa hề tiếp xúc qua? Tây cực nơi chỗ sâu, cảm nhận được xa lạ kia đại đạo khí tức, Bạch Hổ Thánh Thú đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm phong tử thần sau lưng đại đạo hư ảnh. Muốn nhô ra đạo này lai lịch, đạo này như tiên thiên, mà không phải tiên thiên, như hư ảo, mà không phải hư ảo, huyền diệu khó lường, không thể ước đoán, quả thực nghe thấy chưa, chưa từng nhìn thấy, không giống như là tiên thiên mà thành đại đạo, chẳng lẽ, đạo này, là kia tiểu tử tự mình mở ra hay sao? Nhìn nửa ngày, xác định mình không cách nào nhận ra đạo này lai lịch, Bạch Hổ Thánh Thú có chút không thể tin suy đoán nói. Lấy thần tu vi, hồng hoang rất nhiều đại đạo, toàn bộ đều có chỗ đọc lướt qua, hoặc là không có khả năng, nhưng muốn nói tất cả đều có hiểu biết, lại là không khó. Hiện nay, liền thần đều không nhận ra đạo này lai lịch, cái kia chỉ có thể là một nguyên nhân. Đạo này, lúc trước chưa hề xuất hiện qua, là hậu thiên mở ra mà tới. Không sai, chính như Bạch Hổ Thánh Thú suy nghĩ như vậy. Phong tử thần sau lưng đại đạo hư ảnh, chính là kiếm đạo, cũng là hậu thiên đạo, tiên thiên chư đạo bên trong, cũng không có kiếm chi nhất đạo. Hồng hoang rất nhiều lấy kiếm làm binh khí đại năng, sở tu đạo cũng không phải kiếm đạo, như thượng thanh đạo nhân, kiếm pháp tuy là tinh diệu, sở tu đạo lại là huyền đại đạo, minh hà đạo nhân thân bạn nguyên đồ A Tị, hai đại tiên thiên sát kiếm. Sở tu đạo cũng không phải kiếm đạo, mà là sát lục chi đạo cùng máu nói. Duy chỉ có phong tử thần, hậu thiên mà sinh, lấy không biết sợ ý chí, thẳng tiến không lùi tín niệm, thu lấy vạn đạo tinh túy. Từ không sinh có, mở ra kiếm chi nhất đạo. Kiếm đạo, hiện tại tuy là hậu thiên đạo, nhưng đợi đến phong tử thần dùng cái này đạo thành liền đại la kim tiên. Liền có thể khiến cho nghịch phản tiên thiên. Thành tựu tiên thiên đạo, hóa thành thiên địa nền tảng, lấy hậu thiên đạo thành tựu đại la kim tiên, tất nhiên là vô cùng khó khăn, so với hậu thiên sinh linh nghịch phản tiên thiên thần ma, còn khó hơn vô số lần, nhưng nó chỗ tốt cũng là dị thường rõ ràng, một khi thành đạo, chính là một đạo chi tổ, có thể chấp trưởng khôn cùng khí vận, cũng có thể được thiên đạo phù hộ, vô lượng đại công đức. Một cái tiên thiên đạo xuất hiện, đối với vững chắc hồng hoang thiên địa, gia tốc thiên đạo diễn hóa, đều có lợi ích to lớn, thiên đạo làm sao có thể không thưởng. Đương nhiên, nếu không phải bị bất đắc dĩ, phong tử thần cũng không nguyện lấy hậu thiên đạo chứng đạo. Dù sao, tiên thiên đạo mới là chủ lưu, hậu thiên thành đạo, trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy, ai biết chứng đạo trên đường. Sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Tiếc rằng hồng mông đạo bác đại tinh thâm, hắn nhất thời không cách nào lĩnh ngộ. Có thể sao trời chi đạo, lại là Đế Tuấn độc chiếm. Ngoại nhân chứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể làm gì phía dưới. Phong Tử Thần đành phải đưa ánh mắt đặt ở kiếm đạo trên thân. Đạo này tuy là tràn đầy bất ngờ, nhưng nó mạnh a. Lần này, là kiếm chi nhất đạo. Lần thứ nhất tại trong Hồng Hoang triển lộ mũi nhọn. Không chút nào hàm xúc hiển lộ rõ ràng ra nó lăng lệ. Lấy thế tồi khô lạp hủ, đem canh kim thần binh, đều càn quét, đợi cho ánh kiếm dòng lũ biến mất. Có hàng tỷ điểm sáng hiển hiện, hội tụ thành một đoàn tiên thiên kim hành bản nguyên, rực rỡ ngời ngời, ở không trung không ngừng nhảy lên. Sau một lát, đoàn kia tiên thiên kim hành bản nguyên, hưu, khẽ động, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, rơi vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Thoáng chốc, trong cơ thể của hắn ánh sáng trắng mãnh liệt, tiếng oanh minh không dứt, giống như hổ rít gào thanh âm, uy chấn tứ phương, lại như đao binh kiếm thương thanh âm, kích thích một mảnh túc sát chi khí. Về sau, tại lá phổi của hắn, xuất hiện một đạo tiên thiên kim khí, hóa thành bạch hổ hình, không ngừng gào thét, cùng còn lại ba đại thánh thú, xa xa hô ứng. Lúc này, tiên thiên kim khí đã viên mãn, ngũ khí đã thành thứ tư. Phong Tử Thần khoảng cách Đại La Kim Tiên, chỉ kém cách xa một bước. Kim, mộc, hỏa, thổ, tứ khí thành hình, lẫn nhau cảm ứng phía dưới, lại sinh ra không tên biến hóa, tự chủ theo Phong Tử Thần trong cơ thể hiển hóa, lẫn nhau kết nối, không ngừng lặp đi lặp lại, diễn hóa ngũ hành tuần hoàn lý lẽ, mà tứ khí tuần hoàn ở giữa, từng sợi tiên thiên thủy hành bản nguyên sinh ra, tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn thận bộ tách ra sáng chói hắc quang, bên trong càng là ẩn ẩn có rùa rắn hình bóng hiển hiện. Đây là chấm ngoặc kép, thân thể biến hóa, Phong Tử Thần trước tiên liền phát giác được, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngũ hành đồng nguyên, tương sinh tương khắc, bây giờ tứ khí đã thành, lẫn nhau cảm ứng phía dưới, tự chủ tương liên, diễn dịch tạo hóa huyền bí, đản sinh ra tiên thiên thủy khí, thúc đẩy ngũ hành viên mãn. Dựa theo Phong Tử Thần suy tính, nếu như hắn hiện tại quên đi tất cả, trực tiếp bế quan khổ tu, không ra 30.000 năm, liền có thể diễn sinh ra tiên thiên thủy khí, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Bất quá, tiếp xuống, Phong Tử Thần liền muốn tiến về trước Bắc Cực nơi, bái phỏng Huyền Vũ Thánh Thú. Theo thần trên tay, tự sẽ đạt được tiên thiên thủy hành bản nguyên. Nơi đó còn cần bế quan khổ tu, cô đọng tiên thiên thủy khí. Có nhiều thời giờ như vậy, hắn làm chút khác không tốt sao? Làm sao khổ phí nhiều như vậy công phu? Tốt, không hổ là khai sáng ra Hương Hỏa Thần Đạo Tuấn Kiệt, quả thật bất phàm. Lúc này, Bạch Hổ Thánh Thú thần đạo hóa thân, theo Tây Cực nơi chỗ sâu đi tới. Đối với hắn khen chưa hết, lại thở dài, hơi có vẻ cô đơn nói: "Cảm nhận được trên người ngươi tinh thần phấn chấn, bản tôn đều cảm thấy mình có chút cũ, mau cùng không lên thời đại." Thánh Tôn nói đùa: "Ngài đã thành tựu vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt vô thượng cảnh giới, chính là cùng đạo cùng tôn tồn tại, như thế nào lại lão đâu?" Bạch Hổ nói: "Thần lão chỉ là trong lòng phiền muộn phía dưới cảm khái thôi. Phong Tử Thần như thế nào lại coi là thật? Đến các thần cảnh giới này, nói là trường tồn cùng thế gian, theo thế mà rời, tuyệt không quá đáng. Các thần, tới một mức độ nào đó, đã có thể ảnh hưởng đến thế giới phát triển, nhường thế giới theo các thần ý chí đi cải biến, là các thần cải biến thế giới, mà không phải thế giới cải biến các thần. Có thể nói vĩnh viễn sẽ không lão, vĩnh viễn sẽ không lạc hậu, sẽ chỉ vĩnh viễn đứng tại thời đại tuyến ngoài cùng, một mực đi thẳng xuống dưới, thẳng đến hết thảy cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với Đạo Hữu Kịch Bản của ngươi thật dễ nhìn.